chúng ta ở đây sẽ là hiện hữu. Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở đây sẽ không phóng dật. Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở đây sẽ có tín tâm. Những kẻ khác có thể không xấu hổ, chúng ta ở đây sẽ có xấu hổ. Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta ở đây sẽ có sợ hãi. Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta ở đây sẽ nghe nhiều. Những kẻ khác có thể biếng nhác, chúng ta ở đây sẽ siêng năng. Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta ở đây sẽ an trú niệm. Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta ở đây thành tựu tuệ. Những kẻ khác có thể nhiễm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Chúng ta ở đây sẽ không nhiễm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả. Như vậy, đoạn giảm được thực hiện. Này Kunda, ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích cho các thiện pháp, còn nói vì thân nghiệp, khẩu nghiệp phù hợp với tâm ý. Do vậy, Này Kunda, những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây sẽ không làm hại. Cần phải khởi tâm như vậy. Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây sẽ từ bỏ sát sanh. Cần phải khởi tâm như vậy. Những kẻ khác có thể nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hàm xả. Chúng ta ở đây sẽ không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hàm xả. Cần phải phát tâm như vậy. Này Kunda, giống như một con đường không bằng phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị. Này Kunda, giống như một bến nước không bằng phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đối trị. Cũng vậy, này Kunda, đối với con người làm hại, có sự không làm hại đối trị. Đối với con người sát sanh, có từ bỏ sát sanh đối trị. Đối với con người lấy của không cho, có từ bỏ lấy của không cho đối trị. Không phạm hạnh, có phạm hạnh. Nói láo, có từ bỏ nói láo. Nói hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi. Nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu. Nói phù phiếm, có từ bỏ nói phù phiếm. Tham dục, có không tham dục. Sân tâm, có không sân tâm. Tà kiến, có chánh kiến. Tà tư duy, có chánh tư duy. Tà ngữ, có chánh ngữ. Tà nghiệp, có chánh nghiệp. Tà mạng, có chánh mạng. Tà tinh tấn, có chánh tinh tấn. Tà niệm, có chánh niệm. Tà định, có chánh định. Tà trí, có chánh trí. Tà giải thoát, có chánh giải thoát. Bị hôn trầm thủy miên chi phối, có không bị hôn trầm thủy miên chi phối. Trạo hối, có không trạo hối. Nghi hoặc, có trừ diệt nghi hoặc. Phẫn nộ, có không phẫn nộ. Oán hận, có không oán hận. Hư ngụy, có không hư ngụy. Não hại, có không não hại. Tật đố, có không tật đố. Sang tham, có không sang tham. Mang trả, có không mang trả. Khi cuốn, có không khi cuốn. Ngoan cố, có không ngoan cố. Cấp tháo, mạng. Quá mạng, có không quá mạng. Khó thuyết, có không khó thuyết. Ác hữu, có thiện hữu. Phóng dật, có không phóng dật. Bất tính, có tính tâm. Không xấu hổ, có xấu hổ. Không sợ hãi, có sợ hãi. Nghe ít, có nghe nhiều. Biếng nhác, có siêng năng. Thất niệm, có an trú niệm. Liệt tuệ, có thành tựu tuệ. Đối với con người nhiệm thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả. Có không nhiệm thế tục, không cố chấp tư kiến, tánh dễ hành xả đối trị. Này Kunda, dĩ như các bất thiện pháp, tất cả đều hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đều hướng thượng. Cũng vậy, này Kunda,